Nặc Hãn. Thời tiết trên thảo nguyên tự nhiên càng đi về phía bắc càng rét lạnh, càng đi về phía nam càng ẩm ướt ấm áp, cỏ cây tươi tốt, cho nên trung tâm thống trị thổ mặc đặc được lập ở thủ phủ thảo nguyên Quy Hóa Thành. Nhưng đại đa số nhân khẩu các bộ tộc phụ thuộc lại tập trung ở khu vực dọc theo trường thành. Đồng thời Yêm Đáp Hãn phong cống hòa bình 10 năm qua cũng giúp các bộ tộc có xu hướng di chuyển về phía nam, vừa có thể hưởng dụng đồng cỏ tươi tốt, khí hậu ôn hòa hơn, vừa có thể tham dự mua bán biên giới kề bên, tội gì mà không làm. Trên thực tế quân Minh không cách nào xâm nhập trọng địa thảo nguyên, nhưng chỉ cần khống chế đến gần địa khu trường thành, phần lớn bộ tộc Mông Cổ Mạc Nam đều đầu hàng quy phục Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm đám quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Nặc Hãn. Trước đây cúi đầu xếp tai giờ phút này đứng ở sau lưng Tần Lâm, cho dù Hoàng Đài Cát ném sang ánh mắt uy hiếp bọn họ cũng bất động. Thậm chí mơ hồ có ý sánh ngang hàng với y. Trong quân Hoàng Đài Cát, quan quân và võ sĩ Mông Cổ hà cấp xuất thân từ các bộ tộc phía Nam cũng không ít. Bất kể là Ngạch Lễ Đồ hay là Minh An, một quý tộc nào cũng không thể đơn độc thách thức uy quyền của y. Nhưng nếu tất cả quý tộc đều đứng sau lưng Tần Lâm thì Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy trong lòng phát rét, cũng càng thêm cảm thấy mình đi nước cờ tiên hạ thủ vi cường này quả thật là quá đúng. Nghĩ tới đây, y bèn ném ánh mắt khen ngợi cho kẻ chủ mưu Thôi Hiến Sách. Được chủ nhân khen ngợi, Thôi Hiến Sách cảm thấy lâng lâng bay bổng, hướng về phía Tần Lâm lớn tiếng nói: Khâm Sai Tần tướng quân, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ. Đức Mã phu nhân là Bạt Hợp Xích sát hại, y đã bị xử tử theo pháp luật. Hiện tại bà Hán Na Cát lại là thoát thoát tự tay giết chết, có liên quan gì với Đài Cát nhà ta? Tần Lâm cười hăng hắc, hít mắt quan sát Thôi Hiến Sách một phen, rít qua kẽ răng ba chữ: cẩu Hán gian. Sau đó nhìn trời, hoàn toàn không thèm để ý tới y nữa. Thôi Hiến Sách giận đến mặt đỏ tới mang tai, không ít cẩm y hiệu ý cũng ném tới ánh mắt khinh bỉ, càng làm cho y cảm thấy mặt mình nóng rát. Y miễn cưỡng ưỡn ngực lên cao, trong lòng âm thầm thóa mạ: Hán gian cái quái gì, ai bảo triều đình ngu ngốc không biết nhân tài. Thôi Hiến Sách, ta muốn làm Sử Thiên Trạch, Trương Hoàng Phạm, tương lai làm cho từng người các ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Trong tưởng tượng dường như y đã thống soái đại quân Mông Cổ dày xéo Trung Nguyên, dùng máu lệ của đồng bào đổi lấy danh vọng địa vị. Chợt Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê bạc trắng, lạnh giọng cười nói: hừ, tự cho là mình thông minh, bất quá chỉ là tiếng múa ánh nến bùn cố soạn lại, muốn lừa gạt ai chứ? Dở ra chút tài mọn này chỉ tổ khiến cho người ta chê cười mà thôi. Thôi Hiến Sách chợt run lên, khí thế giảm sút đi mấy phần trong vô hình, miễn cưỡng rảo biện: không, không nên nói bậy nói bạ, mười mấy con mắt nhìn thấy thoát thoát giết cha, Từ lão nhi chớ có nói nhăng nói càn. Tần Lâm thấy vậy liền có mấy phần kinh ngạc, thừa dịp khí thế bọn Hoàng Đài Cát, Thôi Hiến Sách suy giảm bèn lớn tiếng nói: bản quan là Khâm Sai đại thần phụng mệnh triều đình Chiêu An, lại chấp trưởng cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti, bây giờ bản quan sẽ điều tra cái chết bà Hán Na Cát, chư vị có phục không? Đại thành Bỉ Tề là người thứ nhất nói: tòng phục, Tần Khâm Sai bản lãnh thông thiên, mẹ con ta đang muốn cầu xin ngài chủ trì công đạo. Đúng, Tần Khâm Sai phá án như thần, án Đức Mã phu nhân bị hại chính là đại nhân phá. Triết Biệt lớn tiếng dương danh thay Tần Lâm, cố ý nhắc tới Đức Mã phu nhân bị hại chết lần nữa, sau đó tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Hoàng Đài Cát. Nếu như ánh mắt có thể có được lực đạo bằng 1/10 mũi tên bắn ra, Hoàng Đài Cát đã bị đâm thấu tim. Tam nương tử, Bất Tháp Thất Lý, Uy Linh Pháp Vương đều tỏ vẻ tán thành, các vị quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An cũng đồng thanh phụ họa. Bên Hoàng Đài Cát, Uy Đức Pháp Vương như lão tăng nhập định không nói một lời, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Trích còn muốn tranh một chuyến, nhưng lời bọn họ nói ra rất nhanh đã bị tiếng kêu của mọi người che lấp. Ác Nhĩ Kỳ Đặc cùng Ba Đặc Nhĩ ngơ ngác nhìn nhau, hai người bọn họ rất mong làm thịt Thoát Thoát nhanh lên một chút, để có thể cho Ác Nhĩ Kỳ Đặc đăng vị. Thế nhưng lúc này người ta mạnh hơn, Tần Lâm trở lại lập tức lấy danh nghĩa Khâm Sai triều đình mang theo dư uy bốn đường đại quân xuất quan thắng lợi, được các bộ tộc Mạc Nam trợ giúp, quang minh chính đại muốn điều tra án này. Bọn họ thật sự là không tìm được lý do để phản đối, cũng thiếu đi chí khí phản đối, không thể làm gì khác hơn là hậm hực tỏ vẻ đồng ý. Tần Khâm Sai, xin báo thù Tuyết Hận thay chủ nhân nhà ta. Hàn Ba đổ quỳ trên mặt đất dập đầu, vỡ trán máu tươi chảy ròng ròng, gằn giọng nói, có thật nhiều người chính mắt nhìn thấy là thoát thoát giết chết Đài Cát đại nhân, lòi con tự tay sát hại phụ thân, tuyệt không thể bỏ qua cho y. Tần Lâm nhìn Hàn Ba Đồ, lời nói chứa đầy ẩn ý, có nhiều khi tận mắt nhìn thấy cũng không phải là chân tướng. Căn dặn không cho phép những người khác đi vào, Tần Lâm dẫn dắt mấy tên thân tín cẩn thận đi vào ngôi nhà Bạt phát hiện án mạng kia. Chỉ nghe mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt, bà Hán Na Cát ít ngày trước còn sống sờ sờ, bây giờ đã thành một cổ thi thể nằm cứng đơ dưới đất. Trên cổ y có một vết thương sâu hoắm, mặt đất, vách vải đều dính rất nhiều vết máu. Lục Viễn Chí đi kiểm tra thi thể, lột y phục ra cẩn thận kiểm tra bên ngoài thi thể. Mấy tên thân binh hiệu ý tìm tòi bốn phía, xem thử có phát hiện mới gì không. Tần Lâm hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi thăm Từ Văn Trường. Đúng rồi lão Từ, tiếng bố ánh nến. Là chuyện gì vậy? Mới vừa rồi ta chú ý thấy, lão vừa nhắc tới chuyện này thôi Hiến Sách lập tức có vẻ không được tự nhiên. Hừ, đương nhiên y không được tự nhiên, 89 phần 10 vở tuồng này là chủ ý xấu xa của y. Từ Văn Trường bĩu môi khinh miệt, lại cực kỳ khinh thường nói, chỉ tiếc chút tài mọn cũng dám phô trương trước mặt Từ lão đầu tử ta, quả thật là mắt chó đã mù. Thì ra năm đó Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn bệnh nặng, Tống Hoàng hậu phái thân tín vương kế ân cho đòi con thứ tư Triệu Đức Phương vào cung, để an bài hậu sự. Nhị đệ Tống Thái Tổ Triệu Quang Nghĩa đã sớm dòm ngó đế vị, thu mua vương kế ân làm tâm phúc. Vì vậy sau khi vương kế ân phụng chiếu cũng không cho đòi con thứ tư Thái Tổ Triệu Đức Phương, mà là trực tiếp đi thông báo cho Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa lập tức vào cung, sau khi vào cung không đợi thông báo đã tự tiện vào tẩm điện Thái Tổ. Tống Hoàng hậu thấy Triệu Quang Nghĩa đến giật mình kinh hãi, biết đã có biến cố, hơn nữa đã không cách nào vãn hồi, chỉ đành phải xưng hô với Triệu Quang Nghĩa bằng tiếng quan gia, vốn chỉ để xưng hô cho hoàng đế, cầu xin mạng mẹ con ta trông vào quan gia. Triệu Quang Nghĩa đáp, cùng hưởng giàu sang, chớ lo. Sau khi Triệu Quang Nghĩa tiến vào tẩm điện Tống Thái Tổ, mọi người đều thối lui ra ngoài điện, chỉ thấy dưới ánh nến hắt bóng người chập chờn, tai nghe tiếng trụ phủ bố bằng thủy tinh do quan viên sử dụng cắm xuống đất. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quang Nghĩa tức vì ở trước linh cữu, đổi Thái Bình Hưng Quốc. Bởi vì trước khi Triệu Khuông dẫn chết chỉ có Triệu Quang Nghĩa có mặt tại trường, hơn nữa ánh đến chập chờn, chủ phủ rơi xuống đất, khó tránh khỏi nghi ngờ là Triệu Quang Nghĩa giết huynh đoạt vị, sử xưng tiếng bố ánh đến. Tần Lâm nghe đến đó đã hiểu đại khái, gật đầu một cái, vụ án bà Hán Na Cát này rất giống tiếng bố ánh đến, không phải là người Mông Cổ có thể làm ra được, mà giống như người đọc thuộc điển tịch Trung Nguyên gây nên. Đệ nhất mưu sĩ Thôi Hiến Sách dưới trướng Hoàng Đài Cát không thể nghi ngờ là đối tượng có hiểm nghi lớn nhất. Mặc dù y trói gà không chặt không phải là người trực tiếp hành hung, nhưng hẳn cũng là chủ mưu phía sau màn. Nghe nói Nỗ Nhĩ Cáp Xích quật khởi Bạch Sơn Hắc Thủy, chỉ bằng mưu kế trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa mà đánh khắp thiên hạ. Thôi Hiến Sách này tựa hồ hiểu biết nhiều hơn một chút, giờ lại trò cũ tiếng bố ánh đến hoàn toàn có thể hù dọa đám người tính tình thô lỗ nông cạn trên thảo nguyên này. Cũng vì như vậy Hoàng Đài Cát mới thưởng thức y, cho làm mưu sĩ số 1 dưới trướng. Thôi Hiến Sách phụ tá Hoàng Đài Cát, tuy không thể đánh vào Trung Nguyên làm trương hoàng phạm, cũng có thể làm trung hành thuyết phò Hoàng Đài Cát đăng vị, tiêu giao tái ngoại. Chỉ tiếc đồng thời gặp hai khắc tinh, Từ Văn Trường Bác Cổ Thông Kim, Tần Lâm. Mắt thần như điện, y còn có thể được như nguyện sao? Lục Viễn Chí đã hoàn thành kiểm nghiệm bên ngoài thi thể, báo cáo kết quả cho Tần Lâm. Căn cứ mức độ vẩn đục của con người, tình huống xuất hiện thi cương cùng thi ban, nhiệt độ thi thể, suy đoán thời gian bà Hán Na Cát tử vong vào khoảng 2 canh giờ trước, vào khoảng giờ dần 3 khắc, hơn 4 giờ sáng một chút. Trên người y không có vết thương nào khác, chỉ có một vết đao sâu tới xương, đứt cổ mà chết. Thời gian như vậy là phù hợp. Từ Văn Trường gãi gãi đầu, Tần Lâm nhíu mày một cái, không có vết thương chống cự sao? Vết thương chống cự chính là vết thương khi người bị hại còn sống theo bản năng lấy bàn tay, cánh tay ngăn cản mà bị hung khí cắt đứt. Thường thường trên thi thể xuất hiện vết thương chống cự, sẽ trở thành chứng cứ mấu chốt xác định nạn nhân là bị giết. Lục Viễn Chí trả lời vô cùng dứt khoát lưu loát, kiểm tra thi thể không có phát hiện vết thương trống. Cự, không phải là cắt yết hầu tự sát chứ? Tần Lâm như có điều suy nghĩ, nhận lấy bao tay tơ lụa từ trong tay Lục Viễn Chí, nhặt thanh loan đao dính máu dưới đất lên giá giá ngang cổ họng mình, sau đó nhẹ nhàng để xuống. Có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng tự sát. Tần Lâm chỉ phương hướng vết thương người chết. Bà Hán Na Cát giống như đại đa số người, là người thuận tay phải. Nếu y tự sát, vết thương cổ họng sẽ là từ trái sang phải, bên trái cao bên phải thấp, nhưng bây giờ vết thương là từ bên phải sang bên phải cao bên trái thấp, không phù hợp phương hướng dùng sức của người thuận tay phải tự cắt cổ họng mình. Tần Lâm dùng phân tích loại bỏ khả năng tự sát, đồng thời dựa theo nhân chứng mục kích khai báo, cũng rõ ràng cho thấy bà Hán Na Cát bị người khác giết chết. Bất quá tại sao không có vết thương do chống cự? Đúng rồi, có phải là do đao pháp thoát quá lợi hại, bà Hán Na Cát không còn kịp chống cự nữa hay không? Lục Viễn Chí suy đoán như vậy, quay đầu lại cẩn thận quan sát thoát đứng ở bên ngoài nhà bạt, bị Hàn Ba Đồ canh chừng, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đao pháp thiếu niên này cao minh bao nhiêu. Có vấn đề. Tần Lâm sờ cằm, vừa nghĩ ngợi vừa từ nói. Các ngươi nhìn một đao kia, rõ ràng là chém mà không phải là đâm, có phải không? Nhưng hỏi thăm những người mục kích đều nói theo như bóng phản chiếu ánh đến trên vách vải nhà bạt. Tay bà Hán Na Cát quơ múa làm ra dáng vẻ chống cự. Dưới tình huống này, nếu như hung khí đâm tới tốc độ quá nhanh, đi thẳng tới đích không gây ra vết thương chống cự trên hai tay bà Hán Na Cát, như vậy cũng có lý. Nhưng thoát là múa chiến đao cắt yết hầu, như vậy chém tới mà không làm thương tổn hai tay phụ thân y, điểm này quả thật hết sức không bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, phản ứng sau kích. Thích vẫn còn đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, Tần Lâm tạm thời ghi chép nghi điểm này lại, đợi sau khi tìm được nhiều đầu mối hơn sẽ tổng hợp phân tích. Xem thử vết thương người chết lại không có bất kỳ nghi điểm nào, vết đao tương đối chỉnh tề, chứng minh lực lượng cùng tốc độ một đao kia lật ra thịt cuốn lên, chính là phản ứng khi còn sống, đặc thù của vết thương khi còn sống. Tần Lâm tương đối hài lòng gật đầu một cái. Bao nhiêu năm qua Lục Viễn Chí học của hắn không ít, vừa rồi kiểm tra nghiêm túc mà tỉ mỉ, rất tốt. Xem tới phân bố vết máu, phần cổ và trước ngực người chết dính đầy máu tươi, trên mặt đất có một vũng máu, mà trên vách vải nhà bạt có một vết máu văng tung tóe hình dạng giống như đám mây, cộng thêm một vết máu cong hình vẩy ra, cuối cùng là một đoạn vết máu hình dấu chấm lửng. Trong lòng Tần Lâm suy diễn ra tình hình lúc ấy, lưỡi đao sắc bén cắt đứt đại động mạch cổ, máu nóng dưới áp lực của tim bắn ra tán loạn theo vết thương, trước hết bắn lên vách vải tạo thành vết máu văng tung tóe hình đám mây. Sau đó thế đi của hung khí vẫn không giảm, tiếp tục đi tới theo phương hướng chém một khoảng nữa. Máu bám trên lưỡi đao bị quán tính vẩy văng ra, bắn lên trên vách tạo thành vết máu cong hình vẩy ra. Cuối cùng vết máu hình dấu chấm lửng là máu bám trên thân đao đã đi hết đà, lực đạo vận đao cũng đã dùng hết nên bắn ra có hình dáng như vậy. Dường như những vết máu lấm tấm này có hơi lớn hơn bình thường. Tần Lâm quan sát vết máu dạng văng tung tóe trên vách vải. Dưới tác dụng của áp lực do tim co thắt lại, huyết áp thân thể con người có thể đạt tới 140 mmHg, cũng chính là áp suất của gần 2 khối nước. Một khi đại động mạch cổ bị cắt vỡ, huyết dịch sẽ phun trào ra như suối, tiếp xúc với bề mặt vách vải sẽ tạo thành vết máu văng tung tóe hình đám mây. Hơn nữa dưới tác dụng của áp suất, giọt máu sẽ hơi giống như giọt sương mù, mỗi giọt văng tung tóe đều tương đối nhỏ. Nhưng hiện tại giọt máu mà Tần Lâm nhìn thấy, giọt nào cũng có vẻ khá lớn, phần trung gian của vết máu hình đám mây đã lẫn lộn nhòa đi, không còn rõ ràng, mà bờ mép những giọt máu tròn độc lập lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoặc giả vải nhà bạt là vải dệt, máu ngấm theo các đường chỉ cho nên khuếch tán rộng ra như vậy. Tần Lâm gãi đầu, bất quá vị trí văng tung tóe ngược lại không có nghi điểm gì, phần trung tâm cao cách mặt đất 3 thước. Căn cứ lời khai của nhân chứng, lúc bà Hán Na Cát bị hại là ngồi chồm hổm hoặc quỳ, căn cứ vị trí thi thể tiến hành phục hồi hiện trường như cũ, cho ra lúc ấy y cách xa vách vải nhà bạt có chừng 2 thước, như vậy vị trí vết máu văng tung tóe giống y như tình huống tử vong. Tần ca, tới đây xem cái này. Lục Mập gọi với vẻ thần bí, không che giấu được vẻ đắc ý trong đôi mắt Ti Hí. Đi sang chỗ y, mượn thân thể mấy tên hiệu ý. Ngăn cản tầm nhìn người khác, Lục Viễn Chí mở chiếc áo dính đầy máu cởi trên thi thể ra cho Tần Lâm xem. Ở vị trí tương đương với vai trái có một đường máu thật nhỏ như ẩn như hiện, kéo dài đến gần dưới nách mới biến mất. Làm rất tốt. Tần Lâm vỗ vỗ vai tên mập. Y phục dính vết máu là hiện tượng rất bình thường, nhưng ở vị trí không có vết máu lại xuất hiện một đường máu mỏng manh mờ mờ. Điểm này đã đưa tới sự chú ý của Tần Lâm. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là... Tần Lâm lấy tay ước lượng khoảng cách và vị trí đường máu nhỏ trên chiếc áo, cười lạnh nói, thú vị, càng ngày càng thú vị. Sau khi khám xét hiện trường, bước kế tiếp là phải tra hỏi nhân chứng và kẻ hiểm nghi. Tần Lâm điểm lại mấy nghi vấn trong lòng một lượt, đầu tiên đi hỏi Thoát Thoát. Thiếu niên 15-16 tuổi cúi đầu không biết nghĩ gì, bị hỏi tới bèn nghiến răng một cái, dùng tiếng Hán bập bõm của mình trả lời Tần Lâm. Ta, ngủ, không biết, ở bên ngoài. Tần Lâm giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, đúng là ngựa non háo đá. Ngươi có biết tình cảnh của mình hiện tại hay không? Nói thật ta mới có thể giúp ngươi. Trong mắt Thoát Thoát lóe lên một tia sáng cảm kích. Đại Thành Bỉ Tề vội vàng nói, hài tử ngốc này, con hãy nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua Ngạch Cát ngủ rất say, tửu lượng của con lớn hơn Ngạch Cát. Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, mặc dù phụ thân con đối với hai mẹ con ta không tốt, nhưng nhất định không phải là con giết y. Đúng. Hàn Ba Đồ cầm loan đao sáng loáng trong tay, gằn giọng nói, nếu ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói ra tên hung thủ, ta phải bầm thây kẻ đó thành muôn mảnh. Thoát Thoát chợt nhắm mắt lại, không nói gì cả, nghiến răng thật chặt, thân thể khẽ run lên. Xem ra tên này quyết định không nói. Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Xem ra quả thật là Thoát Thoát giết chết bà Hán Na Cát. Hoàng Đài Cát cố làm ra vẻ buồn bã nói, như vậy y không thể thừa kế vị trí Đại Thành Đài Cát. Ôi, ngay cả cha ruột cũng xuống tay được. Ác Nhị Kỳ Đặc nghe Hoàng Đài Cát có ý đưa mình thừa kế vị trí Đài Cát, lập tức vô cùng phối hợp kêu lên, Thoát Thoát không phải con trai phụ thân đại nhân, y là tạp chủng của A Lực Ca sinh ra. Ít ngày trước mẹ con y dùng yêu pháp lừa gạt phụ thân cho y quyền thừa kế, đảo mắt liền sát hại phụ thân, đây là một âm mưu vô cùng ác độc. Đám người nhất thời vỡ òa lên, khi còn sống quả thật bà Hán Na Cát hoài nghi Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát, chuyện này ai ai cũng biết. Lần này Ác Nhị Kỳ Đặc nói ra như vậy, các quý tộc Mông Cổ bèn nhao nhao bàn tán. Những người thảo nguyên này từ trước tới nay vốn là thô bỉ không văn nhã. Đương nhiên là lời nói ra hết sức khó nghe. Ngay cả những quý tộc Mông Cổ mà Tần Lâm dẫn tới như Ngạch Lễ Đồ, Minh An cũng lên tiếng phụ họa. Này, các ngươi giúp bên nào vậy? Tần Lâm nghiêm mặt, bọn Ngạch Lễ Đồ lập tức không dám cười nữa. Tam Nương Tử lo lắng kéo kéo Từ Văn Trường, nếu như Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát thất thế, hai vạn binh mã bà Hán Na Cát lưu lại Ác Nhị Kỳ Đặc nắm giữ nghiêng về Hoàng Đài Cát, thế cục sẽ có nghịch chuyển nguy hiểm. Tần trưởng quan có thể ngăn cơn sóng dữ hay không? Mặc dù nghe Triết Biệt vô số lần khoác lác Tần Khâm sai xử lý vụ án Đức Mã Phu Nhân, biểu hiện vô cùng xuất sắc, mắt thần như điện. Nhưng dù sao không có chính mắt thấy, Tam Nương Tử cũng không mấy yên tâm về vị Khâm sai còn quá trẻ này. Nàng ghé vào bên tai Từ Văn Trường, ngoài mặt cười ngọt ngào làm bộ thân thiết, trong miệng nói nhỏ, có cần lặng lẽ điểm binh mã. Thừa dịp vào lúc này Hoàng Đài Cát không có ở doanh của y, chúng ta. Từ Văn Trường lắc đầu một cái, Hoàng Đài Cát dám dốc hết vốn liếng đánh canh bạc này, nhất định đã có chuẩn bị. Chúng ta làm như vậy ngược lại bất lợi, huống chi ta rất tin tưởng bản lãnh Tần trưởng quan. Ta càng tin tưởng bản lãnh của chàng hơn. Tam Nương Tử cười hì hì duyên dáng, nhẹ nhàng bấm Từ Văn Trường một cái. Cho dù là da mặt của lão dày không phân cao thấp với Tần trưởng quan, vào lúc này cũng không tránh khỏi nét mặt già nua ửng đỏ. Chớ có nôn nóng, bản Khâm sai sẽ xử án công bằng, tự nhiên làm cho chư vị tâm phục khẩu phục. Còn ồn ào huyên náo như vậy nữa chính là vô lễ. Đối với triều đình, Tần Lâm gằn giọng quát to, nhất thời quát ngưng đám quý tộc Mông Cổ đang ồn ào huyên náo. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cùng Khoát Nhĩ Trích vẫn cứ không phục. cố ý nói chuyện lớn tiếng, nhưng lộ vẻ hoàn toàn nổi bật giữa không khí yên tĩnh, khiến cho hai người bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, bắt đầu hỏi thăm người thứ hai ở hiện trường, Hải Mạn, giỏi cho một vị mỹ nhân. Mỗi một quý tộc Mông Cổ nhìn thấy nàng đều không nhịn được khen nàng xinh đẹp trong lòng. Tuy rằng da rẻ nàng hơi ngăm đen, giống như tơ lụa mịn màng, nhưng vóc người đầy đặn khỏe mạnh, đầu mày cuối mắt lộ ra vẻ hết sức đáng thương, càng khiến cho nam nhân nhìn thấy lập tức sinh lòng thương mến. Tam nương tử lập tức phát hiện nàng có 5 phần bóng dáng của mình khi còn trẻ, đại khái cũng hiểu ra vì sao bà Hán Na Cát chọn chúng cô nương này, suy nghĩ một chút thật là buồn cười, lại cảm thấy không đáng thay cô nương kia. Xem đi, có giống ta lúc còn trẻ hay không? Tam nương tử len lén hỏi Từ Văn Trường. Từ Văn Trường nghiêm nghị quan sát một phen, cho đến khi tam nương tử nổi lên mấy phần ghen tức mới ung dung chậm rãi nói, có hơi giống, nhưng không đẹp bằng nàng. Trong lòng ta, đệ nhất mỹ nhân Thảo Nguyên vĩnh viễn là Trung Kim. Miệng lưỡi chàng thật là dẻo quẹo. Tam nương tử đánh Từ Văn Trường một cái, trong lòng hết sức ngọt ngào. Tần Lâm lặng lẽ nhìn Từ Văn Trường giơ ngón tay cái lên, lão gia cũng là tình trường lãng tử, giặc chuyên trộm tim nữ tử. Khụ khụ, Từ Văn Trường ho khan hai tiếng, nhắc nhở Tần Lâm còn có chính sự phải làm. Đúng vậy, còn có chính sự. Tần Lâm gật đầu một cái, bắt đầu tra hỏi Hải Mạn. Lúc xảy ra vụ án, hiện trường chỉ có người chết bà Hán Na Cát, nghi phạm Thoát Thoát và nàng, có đúng hay không? Đôi mắt dịu dàng của Hải Mạn chớp chớp, dáng vẻ sợ hãi đặc biệt khiến cho người ta thương xót. Đến khi Thông Dịch Dịch lại lời Tần Lâm sang tiếng Mông Cổ, nàng mới tỏ ra kinh hoàng nhìn Thoát Thoát một chút, sau đó dùng tiếng Mông Cổ trả lời. Mặc dù Tần Lâm không hiểu nàng nói cái gì, nhưng cũng cảm thấy giọng nói này hết sức thanh thúy dễ nghe. Thông Dịch Dịch lời nàng sang tiếng Hán, Tần Tướng Quân, nàng nói lúc ấy nàng bị dọa sợ đến sắp hôn mê, chỉ nhớ Thoát Thoát tới tìm bà Hán Na Cát, sau đó chính là máu, máu. Sắc ô tư, sắc ô tư. Hải Mạn dùng tiếng Mông Cổ kêu máu, máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt hết sức, chậm rãi ngồi xổm người xuống, co rút lại, nhìn qua quả thật đáng thương tới cực điểm. Tất cả mọi người kinh hô lên, Thoát Thoát cũng liếc sang bên này một cái, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác. Lục Viễn Trí thấp giọng nói, Tần ca, dường như tình cảnh của nàng có hơi giống như ly hồn chứng, bị sợ hãi quá độ sẽ trở thành như vậy. Ngã Phật Từ Bi, Uy Đức Pháp Vương miệng tuyên. Một tiếng Phật hiệu, đi tới giơ chỉ chậm rãi điểm vào huyệt bách hội Hải Mạn, nữ tử cuồng loạn này rốt cục từ từ khôi phục bình tĩnh. Tinh thần bị kích thích quá độ, thể xác sẽ sinh ra phản ứng sau kích thích, thậm chí quên đi hết thảy chuyện đã xảy ra. Phải chăng là Hải Mạn thuộc về tình huống như thế? Tần Lâm hít mắt, quan sát Hải Mạn trên dưới một phen. Ha ha! Trưởng quan chúng ta quả nhiên tham hoa háo sắc. Mấy tên huynh đệ hiểu ý nháy nhó lẫn nhau. Hải Mạn này là một cô nương xinh đẹp, có phong vận khác biệt với nữ tử Trung Nguyên. Tần Lâm lại hỏi thăm Đại Thành Bỉ Tề, nàng tỏ vẻ buồn bã thở dài, nói buổi tối uống rượu nhiều cho nên ngủ rất say, không nghe thấy gì cả. Mãi đến khi bị các vị tướng sĩ đánh thức, mới biết trượng phu đã ngộ hại. Điệt tức phụ, nghe nói quan hệ phu thê giữa ngươi và tên Điệt Nhi của ta không tốt phải không? Hoàng Đài Cát cười lạnh, có dụng ý khác nói một câu như vậy. Đại Thành Bỉ Tề giận không chỗ phát tiết, căm tức trừng mắt. Hoàng Đài Cát, ngươi thật là miệng chó không mọc được ngà voi. Bất kể bà Hán Na Cát đối với ta như thế nào, con ta vẫn là Đại Thành Đài Cát đời kế tiếp. Chẳng lẽ ta lại giết chết trượng phu của mình? Khó nói, khó nói. Hoàng Đài Cát lắc đầu, đầy ẩn ý sâu xa nói, nghe nói Điệt Nhi đáng thương của ta nói câu nói sau cùng khi còn sống, chính là muốn phế vị trí của ngươi, đổi lập vị Hải Mạn cô nương này, nói không? Chừng mẹ con các ngươi bí quá làm liều. Ngạch Cát, chẳng lẽ người? Ác Nhị Kỳ đặc kinh ngạc kêu lên, trong lòng lại cảm thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hàn Ba Đồ cũng dương đôi mày rậm, mắt hổ trợn to, tỏ vẻ không dám tin tưởng, chủ mẫu, chẳng lẽ là thật sao? Đại Thành Bỉ Tề vừa tức tối vừa khổ sở, may nhờ có A Lực Ca hết dạ trung thành thủy chung canh giữ ở bên người nàng, nhưng có những kẻ đàm tiếu chê bai, y cũng không dám lên tiếng an ủi. Không phải, mẫu thân, là một mình ta làm. Thoát Thoát đột nhiên đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên. Hoàng Đài Cát mừng rỡ như điên, xem đi, chính y cũng đã thừa nhận. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhị Trích, Ác Nhị Kỳ Đặc cùng ba đặc nhị cũng lên tiếng phụ họa, kêu muốn giết Thoát Thoát báo thù cho bà Hán Na Cát. Hàn Ba Đồ rút loan đao ra xông tới, cũng may A Lực Ca ôm lấy y từ phía sau. Chậm đã, Tần Lâm giơ tay lên, theo bốn đường quân minh ra quan đại thắng, các bộ dọc theo trường thành quy hàng, uy vọng vị khâm sai triều đình chiêu an đại thần Tần Lâm này là nước lên theo thuyền. Hắn vừa giơ tay, nhất thời tất cả quý tộc Mông Cổ đều im lặng nghe xem hắn nói thế nào, bọn Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cũng chỉ có thể làm theo số đông. Hừ, Thôi Hiến Sách lạnh lùng hừ một tiếng, ghé vào bên tai Hoàng Đài Cát nói nhỏ, tiểu tử ngốc Thoát Thoát này bị tiểu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính miệng cũng đã thừa nhận, cho dù là Tần Lâm có bản lãnh thông thiên cũng không thể xoay chuyển tình thế, chúng ta không ngại yên lặng nghe xem hắn nói những gì. Nếu như là nói hưu nói vượn, vừa hay chúng ta có thể bắt lỗi hắn, chỉ trích làm giảm uy phong khâm sai đại thần, đợi lát nữa sẽ càng dễ nói chuyện. Cái gọi là đợi lát nữa chính là lúc hạ gục đại thành Bỉ Tề và Thoát Thoát, để cho Ác Nhĩ Kỳ Đặc và ba đặc nhĩ nắm giữ quyền lực đại thành Đài Cát. Sau đó Hoàng Đài Cát thừa thắng tuyên bố thừa kế hãn vị, cưới tam nương tử. Trên thực tế hiện tại Tần Lâm vẫn đang chiếm ưu thế. Bất quá nếu như ủng hộ Ác Nhĩ Kỳ Đặc kế vị, hai vạn binh mã của đại thành Đài Cát này sẽ từ trợ lực cho tam nương tử ngả sang phe Hoàng Đài Cát. Binh lực hai bên không còn là ngang nhau nữa, mà là 5 vạn đối 1 vạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, vân tay hai người cho dù là uy vọng Tần Lâm lớn hơn nữa, mưu trí cao hơn nữa, còn có đám quý tộc Mông Cổ ngạch lễ đồ tương trợ, cũng không đủ lực xoay chuyển đất trời. Tần Lâm đưa ra một bàn tay, dõng dạc nói, hãy nhìn bàn tay ta gồm có lòng bàn tay và lưng bàn tay. Sự vật trên đời này cũng có hai mặt âm dương như vậy. Tuy rằng Thoát Thoát thừa nhận giết cha nhưng đây chỉ là lòng bàn tay. Phần lưng bàn tay thì sao? Các ngươi không thấy được. Hoàn toàn có thể là Thoát Thoát vì giải vây tội cho mẫu thân mới nghiến răng nghiến lợi thừa nhận giết cha. Như vậy chúng ta phải rửa sạch oan uổng cho y. Cũng có thể là hai mẹ con thông đồng sát hại bà Hán Na Cát. Sau đó vì tình thế cấp bách một mình Thoát Thoát đứng ra nhận tội. Nếu là như vậy, bản quan phải tra rõ chân tướng, bắt hai người bọn họ chịu pháp luật xét xử. Thôi Hiến Sách ngẩn người ra, vốn muốn phản bác, không ngờ Tần Lâm lão luyện như vậy, lời nói của hắn giọt nước không lọt, khiến cho y không nắm được sơ hở nào. Chúng quý tộc Mông Cổ gật đầu khen phải, nếu không xử trí rõ ràng chuyện Thoát Thoát, bí mật phía sau chắc chắn vĩnh viễn trở thành câu đố không lời giải. Tần Lâm ổn định tình thế, không để ý tới Thoát Thoát nữa, lại hỏi thăm người mục kích tại trường, cùng với bọn Hàn Ba Đồ xông vào nhà Bạt trước tiên. Hắn tìm hiểu toàn bộ quá trình xảy ra án mạng một lần, gặp phải bất kỳ địa phương nào có nghi vấn đều tìm hiểu cặn kẽ hết mức có thể. Chỉ riêng thái độ phá án cẩn thận kỹ càng như vậy đã làm cho các vị quý tộc Mông Cổ bội phục không thôi. Ngay cả một ít thủ lãnh bộ tộc Trung Tiểu nghiêng về phía Hoàng Đài Cát, cũng không thể không thừa nhận khâm sai Tần tướng quân phá án đắc lực. Lục Mập tới đây. Tần Lâm cười xấu xa một tiếng, thấp giọng nói với y, để đi nói với tam nương tử như vậy như vậy. Được Lục Viễn Chí đưa tin, tam nương tử nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau có hai tên thị nữ dùng mâm gỗ bưng chén ngọc tới, mời đại thành Bỉ Tề, Hải Mạn uống trà sữa. Vất vả cả đêm cho tới bây giờ, cả hai nữ tử đều không có tinh thần ăn uống. Hiện tại có trà sữa nóng bưng tới, cả hai đều bưng lên uống, sau đó thuận tay để chén ngọc trở lại mâm gỗ. Tần trưởng quan thật là gian trá. Lục Viễn Chí không thể nói lời gì. Lúc Tần Lâm chạy tới doanh, chân trời phía đông mới có chút tia nắng đầu tiên. Đến khi hắn hoàn thành các hạng mục công việc bao gồm kiểm tra thi thể, tình huống hiện trường, ghi chép lời khai, các loại tài liệu gộp lại thành một sấp dày, mặt trời đã đứng bóng. Tần Lâm căn dặn chia ra nhốt tất cả những người liên quan với vụ án, bao gồm nhân chứng cũng phải trông chừng. Hiện trường cũng giao cho Cẩm Y Hiệu Ý và võ sĩ Mông Cổ quý tộc các bộ tin tưởng hiệp đồng phòng thủ. Lúc này Tần Lâm mới tuyên bố tạm thời kết thúc công việc đi ăn cơm trưa. hư, giả thần giả quỷ, rõ ràng tên họ Tần này đã bó tay hết cách. Thôi Hiến Sách bĩu môi, rất có lòng tin nói. Hoàng đài. Cát thở ra một hơi thật dài, nhìn đông đảo quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Nặc Hãn theo Tần Lâm, trong bụng không khỏi lo sợ. Nếu không phải là hôm nay bà Hán Na Cát đột nhiên chết, sợ rằng vào lúc này Tần Lâm đã đưa Bất Tháp Thất Lý leo lên bảo tọa triệt thần hãn. Cuối cùng qua cửa ải hôm nay, bản đài Cát vẫn còn cơ hội, Tần Khâm sai, Trung Kim Cáp Chuân, chúng ta từ từ chơi đi. Hoàng đài Cát oán hận nhìn theo bóng lưng Tần Lâm, hận không thể nhào tới. Cắn hắn một miếng thịt, cảm giác được địch ý nồng đậm của Hoàng đài Cát, Tam Nương Tử mỉm cười hỏi, ta nghe từ tiên sinh nói qua một thành ngữ, gọi là gai đâm vào lưng, chẳng hay hiện tại Tần Khâm Sai có cảm giác bị gai đâm vào lưng hay không? Trung Kim, Từ Văn Trường liếc nàng một cái. Không sao, Tần Lâm khoát khoát tay, cũng không nhìn tới Hoàng đài Cát sau lưng. Tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói, có gai đâm vào lưng chắc chắn là không thoải mái, cho nên bản quan nhất định phải nhổ hết gai. Tam Nương Tử cười rạng rỡ, Tần trưởng quan, ta thật sự rất muốn gả nữ nhi cho ngươi. Nữ nhi mới 4 tuổi của nàng ư? Tần Lâm vội vàng chắp tay một cái, thịnh tình xin tâm lãnh. Tất cả mọi người biết sau bữa trưa còn có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên ăn bữa cơm trưa này rất nhanh. Cho dù có quý tộc Mông Cổ rượu ngon tham chén, cũng không ngu tới mức uống say vào thời khắc mấu chốt này. Tần Lâm dẫn người vào quân trướng. Tam Nương Tử, dĩ nhiên là những tâm phúc như Lục Viễn Trì, Từ Văn Trường cũng tiến vào, Uy Linh Pháp Vương cũng mặt dày không mời mà tới. Kể từ khi Tần Lâm vạch trần thủ đoạn hấp dẫn tín đồ, khai tông lập phái trên thảo nguyên của Uy Linh Pháp Vương, lão nhân gia bèn nghiễm nhiên xem mình như thân tín của Tần trưởng quan. Đám quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An đều chờ ở bên ngoài, hơn nữa còn tự giác đi xa một chút, tránh cho đưa tới hiểu lầm. Bên trong trướng, Tần Lâm giá hiệu với Tam Nương Tử, mang hai chén bạc đựng trà sữa ra đây, chỉ mong bọn thị nữ đừng quá chuyên cần, vẫn chưa mang nó đi rửa, muốn đùa giỡn sao? Tam Nương Tử liếc hắn một cái, bản Cáp Chuân đã cố ý căn dặn, ai dám mang đi rửa? Hai tên thị nữ dùng mâm gỗ bưng chén bạc đi vào, tiếp theo hành lễ lui ra. Xem bản quan diễn trò biến hóa. Tần Lâm lấy ra cỏ quét vân tay và bột bạc nhẹ nhàng quét vài cái trên chén bạc, rất nhanh mấy dấu tay hoàn chỉnh đã hiện lên. Không cần nói, trước đó hai chén bạc này đã được rửa sạch sẽ, sau đó dùng vải lau qua, mới rót trà sữa vào dùng mâm gỗ bưng lên. Hải Mạn cùng Đại Thành Bỉ Tề cầm chén lên uống trà sữa đã để lại vân tay bên ngoài chén. Tần Lâm chỉ cần thi triển chút kế mọn đã gạt được bọn Hoàng Đài Cát. Thần không biết quỷ không hay lấy được vân tay của hai người có liên quan tới vụ án, từ đó chiếm được tiên cơ. Sớm nói trưởng quan chúng ta quỷ kế đa đoan. Lục Viễn Chí cười nói với Từ Văn Trường, nhất là đối phó nữ nhân, coi như là sở trường của hắn. Đối với chuyện này, Từ Văn Trường ngược lại không phải là rất đồng ý, cười xấu xa hắc hắc, Tần trưởng quan chỉ còn thiếu chút nữa, nếu chịu học lão phu. Tên mập bĩu môi, không hề tin những lời khoác lác của Từ lão đầu. Về phần vân tay nhân vật thứ ba liên quan tới vụ án là Thoát Thoát, càng đơn giản hơn, Tần Lâm phái thân binh hiệu ý lấy roi ngựa của y tới, không ai chú ý. Loan đao dính máu còn để lại ở hiện trường cũng đã được mang vào trướng trung quân. Tần Lâm quét bột bạc qua một lượt, dấu tay trên đó lập tức hiện ra không sót. Đường vân tinh tế, vết nhăn tự nhiên do da hình thành, tạo thành đặc điểm của sinh vật. Dưới sự giúp đỡ của bột bạc hiện ra rõ ràng dung mạo thật của mình. Tần Lâm vô cùng cẩn thận quét qua quét lại, khiến cho những dấu vân tay không muốn ai biết hiện ra giữa ban ngày ban mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, giết người diệt khẩu Lục Viễn Trì. Từ Văn Trường đã sớm thấy qua cảnh tượng này, nhưng mỗi lần nhìn Tần Lâm sử dụng cỏ quét làm cho vân tay lộ diện vẫn cảm thấy khó lòng tin được. Nhìn thần thái chuyên chú và động tác êm ái của hắn, dường như đang mài giũa một tác phẩm nghệ thuật. Tam Nương Tử cùng Bất Tháp Thất Lý càng thêm ngạc nhiên, trợn to hai mắt không chớp một cái, e sợ để lỡ điểm mấu chốt nào đó. Thì ra chỉ có vân tay hai người. Tần Lâm mang bao tay vào, cầm hung khí lên, mượn ánh mặt trời từ cửa sổ quan sát vân tay trên đó. tất cả mọi người hết sức tò mò. Vân tay hai người ư, vậy trừ Thoát Thoát ra, người còn lại là ai? Tần Lâm cười cười, Hải Mạn. A, Tam nương tử kinh ngạc hỏi, có sai lầm không, Hải Mạn nàng? Tần Lâm chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái, phân biệt vân tay sai lầm chỉ có xác suất 1/100 vạn, nói cách khác. Trên lý thuyết làm 100 vạn lần kiểm tra mới có một lần sai lầm, ta không cho là Hải Mạn thuộc về trường hợp sai lầm hiếm hoi đó. Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút, chần chờ nói, có phải là sau khi Thoát Thoát giết chết bà Hán Na Cát vứt hung khí trên mặt đất, trong lúc kinh hoàng nàng nhặt lên, từ đó để lại vân tay hay không? Hoàn toàn có khả năng này. Tần Lâm để thanh đao dính máu xuống, cho nên chúng ta phải phân tích toàn diện nhiều đầu mối hơn. Thoát! Thoát! Lục Mập kêu lên, để cảm thấy Thoát Thoát nói chuyện có vẻ như không thật. Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm tỏ vẻ tán đồng, quả thật như vậy, không biết các vị có chú ý tới hay không, trừ bản thân tình tiết không thể làm người ta tin tưởng ra, lời của y còn tồn tại một chỗ mâu thuẫn bất hợp lý. Mâu thuẫn gì? Mọi người nghe Tần Lâm nói như vậy đều tĩnh tâm suy nghĩ một lần. Lục Viễn Chí là người đầu tiên phản ứng kịp, tay mập vỗ đùi một cái, ngựa. Con ngựa của y, tên Thoát Thoát này không thành thật. Thoát Thoát giải thích hành tung buổi tối của mình, nói rằng sau khi uống rượu say tỉnh lại, phát hiện không hiểu vì sao lại ngủ ngoài đồng cỏ hoang vu. Tuy rằng những lời này rất khó làm người tin phục, nhưng cũng không thể hoàn toàn bác bỏ. Có thể giả thiết một tên cao thủ khinh công vô cùng lợi hại bắt Thoát Thoát từ trong nhà bạt ném ra ngoài đồng hoang, sau đó giả trang thành Thoát Thoát diễn ra màn kịch. Con giết chết cha thê thảm ấy. Nhưng kết hợp lời khai của Thoát Thoát và võ sĩ Mông Cổ Lùng Bắt Y, suy luận này lại thêm một chỗ mâu thuẫn khó mà giải thích, đó chính là ngựa của Thoát Thoát. Thoát Thoát khai rằng sau khi tỉnh lại ngựa đang ở bên cạnh, hơn nữa đã đi ra khỏi doanh một quãng, mà các võ sĩ Mông Cổ lại nói lúc bắt được Thoát Thoát y đang dắt ngựa đi trở về. Nếu như y nói là lời thật, như vậy lúc y tỉnh lại, suy đoán Thoát Thoát giả đang cưỡi ngựa chạy từ trong doanh ra ngoài. Đã có Thoát Thoát thật và giả, tất nhiên phải có hai con ngựa. Nếu như thừa nhận suy luận rằng có cao thủ nào đó thừa dịp Thoát Thoát say bắt y ra đồng, vậy con ngựa bên cạnh Thoát Thoát được mang đi lúc nào, mang đi bằng phương pháp gì? Tần Lâm lại hỏi, Uy Linh Pháp Vương, theo lão, với công phu của vị sư vinh trên trời rơi xuống của lão, có thể lặng yên không tiếng động đem một con ngựa đi hay không? Uy Linh Pháp Vương cười cười, trên giang hồ khinh công chỉ có thể lên cao xuống thấp, có thể mang một người mà chạy đã là cao thủ vô cùng ghê gớm. Cho dù là công phu trấn cổ thước kim như Uy Đức Pháp Vương, Bạch Liên giáo chủ cũng chỉ có thể mang hai người. Từ trước tới nay không có ai khinh công cao tới mức có thể khiêng một con ngựa chạy, trừ phi cõi đời này thật sự có thần tiên. Dứt lời, Uy Linh Pháp Vương cũng cười lên, lão giả thần giả quỷ bao nhiêu năm như vậy, đã sớm nhìn thấu cõi đời này căn bản không có thần tiên gì. Rất tốt. Tần Lâm vỗ tay mỉm cười, lại hỏi hiệu ý lấy roi ngựa Thoát Thoát tới nghiệm vân tay. Con ngựa Thoát Thoát có tính khí như thế nào, là ai cũng có thể dắt đi sao? Hiệu ý lắc đầu liên tục. Các võ sĩ Mông Cổ trông chừng đều nói tính tình con ngựa này cũng quật cường giống như Thoát Thoát. Nó là một con ngựa chứng Thoát Thoát hàng phục được, ngay cả tắm rửa cũng phải tự tay y động thủ, ngoài trừ chủ nhân Thoát Thoát ra. Ngựa này không coi trọng ai cả, không cho bất kỳ ai cưỡi. Ngay cả lúc thuộc hạ tới đó lấy roi ngựa cũng suýt chút nữa bị xúc sinh ấy đá cho mấy cước. Nói như vậy, con ngựa kia vừa không thể nào là mất đi ý thức trạng thái bị cao thủ mang đi, cũng không có khả năng là bị người khác cưỡi ra ngoài, chỉ có thể là Thoát Thoát đích thân đem nó đi. Tên Thoát Thoát này còn nói sau khi say không biết gì cả, hừ. Lục Mập tức tối thở hồng hộc, lại nói, uổng cho chúng ta nghĩ hết biện pháp giải oan cho y, tên này thật kém cỏi. Tần Lâm cố ý hỏi ngược lại, vì sao gọi là giải oan, chẳng lẽ để không cho là y giết chết bà Hán Na Cát hay sao? Làm sao có thể như vậy được? Mặc dù tên Thoát Thoát này quật cường thật, nhưng không phải là loại người lòng dạ ác độc. Cho dù là bà Hán Na Cát đối xử không tốt với vợ con, Thoát Thoát cũng không thể nào làm chuyện giết chết phụ thân như vậy. Hơn nữa người khác không biết, nhưng Tần ca huynh tự mình cắt máu nghiệm thân giúp phụ tự y. Lục Viễn Chí vỗ tay, văng nước miếng nói tới chỗ này, chợt tỉnh ngộ, ôi chao Tần ca, huynh thật là, lại đùa giỡn huynh đệ của mình như vậy. Tần Lâm cười hăng hắc, tên mập phân tích chẳng phải rất tốt sao? Quả thật như vậy, cho dù là bà Hán Na Cát đối với mẹ con Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát thật sự không tốt, nhưng Tần Lâm đã cắt máu nghiệm thân, bà Hán Na Cát cũng xác nhận địa vị người thừa kế của Thoát Thoát, như vậy. Hết sức rõ ràng chính là, bất kể thế nào Thoát Thoát cũng không cần phải giết chết phụ thân mình. Theo ngu kiến của lão phu, dường như Thoát Thoát đang che giấu cho người nào đó. Từ Văn Trường lẩm bẩm nói, sau đó lại gãi gãi đầu, nhưng có hơn 10 cặp mắt nhìn thấy Thoát Thoát hành hung in bóng lên vách nhà bạt. Còn có bà Hán Na Cát kêu một tiếng, nếu như nói không phải là Thoát Thoát hành hung, vậy khó mà giải thích. Mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Tần Lâm cười thầm trong lòng, lão tử mới là tay tổ chuyện này, có biết vương bản Cố Vương Đô Đường chết thế nào không? Hắc hắc hắc. Trong đại trướng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Uy Linh Pháp Vương nhìn Tần Lâm thấy hắn cười lạnh không ngừng, không nhịn được dùng mình, trong lòng thầm kêu trời một tiếng, không biết Tần trưởng quan đang nghĩ chuyện xấu gì. Tần Lâm thu nụ cười lại, trầm giọng nói, ngựa Thoát Thoát chứng minh bóng lưng người cưỡi ngựa chạy trốn mà mọi người nhìn thấy trên thực tế chính là y. Vân tay trên hung khí chỉ có Thoát Thoát cùng Hải Mạn, nhà bạt bà Hán Na Cát phòng thủ tương đối nghiêm mật, lại ở giữa đại quân, có võ sĩ tuần đêm qua lại tuần tra. Nói tới chỗ này, Tần Lâm chợt dừng một chút, cau mày nghĩ tới điều gì, tiếp theo sau đó nói, cho nên, ta cho là án phát ngay đêm đó bên trong nhà bạt cũng không tồn tại cao thủ võ lâm mà chúng ta suy đoán lúc nãy. Ngoại trừ bà Hán Na Cát bị làm hại cũng chỉ còn lại ba người Đại Thành Bỉ Tề tự xưng ngủ say, Thoát Thoát cùng Hải Mạn, hung thủ ắt là một trong ba người bọn họ. Chẳng lẽ là Đại Thành Bỉ Tề mưu sát chồng, Thoát Thoát gánh tội thay mẫu thân? Lục Viễn Chí gãi gãi đầu, lại nói, không đúng, trên hung khí không có vân tay Đại Thành Bỉ Tề, chẳng lẽ là Hải Mạn? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người giật mình không nhỏ. Mặc dù Hải Mạn cũng là một trong ba người xuất hiện ở hiện trường vụ án, nhưng mẫu